Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1022, chương 1022, phải cùng nguyện ý. Chờ Trần Tấn dẫn người rời đi về sau, Lý Bình Tiên mới như cái quả cầu da xì hơi bình thường. Ngay cả cái ghế đều không để ý tới nâng đỡ, trực tiếp sụi lơ ngã ngồi trên mặt đất. Hắn cũng không rảnh đi quản, giống như có lẽ đã ngất đi vương quý. Chỉ là run run rẩy rẩy lấy ra điện thoại, sau đó bấm người nhà điện thoại, để người nhà đặt trước vé máy bay, chuẩn bị đi đường. Về phần vừa mới đáp ứng Trần Tấn sự tình, hắn căn bản cũng không có thể sẽ thực hiện. Nói đùa, từ học hành gian khổ đến một khi cập đệ, lại đến nhập sĩ dốc sức làm. Vất vả hơn nửa đời người, dùng mệnh đánh ra tới hết thảy, làm sao có thể cứ như vậy chắp tay tặng người đâu. Đều là ngộ biến tùng quyền thôi. Đánh xong điện thoại về sau, Lý Bình Tiên trong lòng đối Trần Tấn hận ý càng thêm mãnh liệt. Thật sự là quá ủy khuất, mình đường đường một khu chi trường, lại bị một cái thương nhân uy hiếp, sợ hãi, ôi tương đương. Vương quý cái này ung dung tỉnh lại, mặt mũi tràn đầy đầy tay máu, đã thấy hắn bị chén trà đập bể bờ môi cùng cái mũi, bộ dáng rất là đáng sợ. Lúc ấy cũng là cực kỳ đau đớn, nhưng thong thả lại sức về sau, ngoại trừ lưu điểm huyết, ngược lại không có gì đáng ngại. Hắn chịu đựng bờ môi đau đớn, mình cầm điện thoại di động lên đánh 120. Về sau mới nói, lãnh đạo, cái này Trần Tấn quá phách lối a, công nhiên động thủ đánh người, ta hiện tại liền báo cảnh bắt hắn. Đừng vờ ngớ ngẩn, Lý Bình Tiên cau mày nói, hắn mang theo ghi âm bút cùng lỗ kim camera tới. A, vậy chúng ta, Vương Quý lập tức liền hoảng hồn. Lý Bình Tiên nhìn thoáng qua hắn thảm trạng, cũng là có chút không đành lòng. Mở miệng nói, ngươi đi bệnh viện xử lý một chút vết thương, liền nói là mình té, sau đó, tranh thủ thời gian dọn dẹp một chút, chạy đi, đón lấy, hắn đem vừa rồi phát sinh sự tình đều nói một lần. Thẳng nghe được Vương Quý kém chút tè ra quần, sống đến hiện nay số tuổi, đến hiện nay vị trí, ai sẽ nghĩ tới lại có một ngày thật sẽ nháo đến cần muốn chạy trốn. Lãnh đạo, thật đến nước này rồi, không đi đều được sao? Hắn khó nhọc nói, ta vé máy bay đã định tốt, về phần ngươi có đi hay không, liền theo chính ngươi đi. Lý Bình Tiên cũng không cùng hắn nói nhảm, xách từ bản thân cặp công văn liền đi ra cửa, lưu lại Vương Quý một người ngây ngốc đứng đấy, nhìn xem cái này rộng rãi sáng tỏ khí quyển văn phòng. Lòng dạ lập tức liền tiết hết. Trước kia những cái kia vinh quang gia thân cùng hăng hái, tựa hồ cũng thành thoảng qua như mây khói. Hiện tại bày ở trước mặt hắn, chỉ còn lại lưu lạc thiên nhai một con đường này. Thậm chí, hắn so Lý Bình Tiên còn có vẻ không bằng. Rốt cuộc Lý Bình Tiên là hắn cấp trên, luận vốn liếng, cũng hoàn toàn không phải cùng một cái cấp bậc. Lý Bình Tiên nếu là ra nước ngoài, tối thiểu có thể bảo chứng cả đời vinh hoa phú quý. Nhưng mình đâu? Nhưng là không đi. Chẳng lẽ cứ như vậy đi Đại Tây Bắc rời gạch sao? Nghĩ như thế nào đều là tuyệt lộ a. Vương Quý tự giễu cười một tiếng, nhưng nhếch miệng lại làm động tới vết thương. Sắc mặt một khổ, đành phải cũng đi xuống lầu chờ xe cứu thương. Trước tiên đem vết thương xử lý một chút lại nói. Mà cùng lúc đó, Trần Tấn đã tải trở lại trên đường trở về công ty. Không khí trong xe có chút quỷ dị, chính mắt thấy Trần Tấn bạo lực một mặt, để Vương Chính Hàn cùng Tần Chân không quá thích ứng. Suy nghĩ sau một hồi lâu, Vương Chính Hàn mới cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói. Trần Tổng, kỳ thật hôm nay cách làm vẫn có chút thiếu thỏa đáng. Ta biết. Trần Tấn đáp, nhưng ta chính là tức không nhịn nổi, nhịn không được, nói thật. Tần Chân cười khổ nói, lúc ấy ta đều nghĩ quất hắn, chỉ là không dám, những này mồi không ăn bám vương bát đản. Vậy mà có thể như vậy, không muốn mặt đem loại sự tình này đặt tới trên mặt bàn tới nói. Còn muốn cùng chúng ta tự mình ước định. Trước kia cũng không phải là không gặp phải trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Chỉ là thật không gặp qua lá gan như thế lớn. Đây chính là hơn 2 ước nha. Theo Tần Chân một phen cảm khái, Vương Chính Hàn cũng liên tiếp gật đầu. Trần Tấn cái này cười nói, cho nên ta trước kia một mực không dám làm phán quan. Sợ hãi liền là tự mình một người yêu ghét khó tránh khỏi bất công. Nhưng lần này, chúng ta không đứng ra, chỉ sợ về sau còn có càng nhiều người phải tao ương. Vương Chính Hàn hỏi, Trần Tổng, ngươi nói bọn hắn có thể thành thật như vậy sao? Thật đem tất cả vốn liếng đều quyên ra. Đương nhiên sẽ không, Trần Tấn nói. Cho nên ta đã để tiểu quân phái người theo dõi bọn hắn. Một khi có cái gì không đúng kình, lập tức liền cầm xuống. Thì ra là thế, Vương Chính Hàn sợ hãi than tại Trần Tấn cân nhắc toàn. Diện, ám đạo vừa học một tay. Bao quát hôm nay tại trước khi lên đường, Trần Tấn để bọn hắn chuẩn bị ghi âm bút cùng lỗ kim camera. Cũng thật tất cả đều có đất dụng võ. Trong xe lại yên tĩnh trở lại, Trần Tấn liền bắt đầu phát microblogging. Hôm nay tờ đơn là phi thường lớn một đơn, hợp đồng kim ngạch cao tới 3.2 ức. Nhưng là hôm nay hộ khách phi thường đặc thù là tĩnh hợp khu, mà hạng mục thì là năm ngoái bị một trận đại hỏa đốt hết phòng học chung cư. Tấn Hàm tập đoàn nhận thầu đại, lâu tu sửa đổi mới hạng mục. Vì cái gì, liền là có thể làm cho đã từng ở nơi này 500 hộ lão bách tính đều có thể trở lại thuộc tại phòng ốc của mình, trở lại mình, trong nhà, phối đồ, liền là kia phần hạng mục nhận thầu hợp đồng. Cứ việc Trần Tấn cũng cảm thấy cực kỳ thao đản, nhưng là chân tướng sự tình như thế nào, hắn cũng không có khả năng lộ ra. Đến cuối cùng, vẫn là tĩnh hợp khu rốt cục đối lời hứa của mình thay đổi hành động. Vớt được một cái tiếng tốt, không có người sẽ biết Trần Tấn đại náo văn phòng sự tình. Càng không có người sẽ biết Trần Tấn vì thúc đẩy đây hết thảy đều làm sự tình gì. Nhưng những này đều không trọng yếu. Trọng yếu là kia 500 hộ người đều có thể trở lại nhà của mình. Cái thứ nhất đánh vào điện thoại là Diệp Tông Tư, lúc trước hắn còn không dám hoàn toàn tin tưởng Trần Tấn thật sẽ vì bọn hắn tốn công mà không có kết quả, nhưng là hiện tại sự thật bày tại trước mắt, trong lòng của hắn cảm kích cùng bành trướng là khó mà nói nên lời. Cho nên điện lời mặc dù tiếp thông, nhưng hắn nhất thời bán hội vậy mà nói không nên lời tiêu tới. Diệp lão sư, ngươi cái gì đều không cần nói. Cái này cứ việc không phải ta phải làm, lại là ta nguyện ý làm. Trần Tấn ôn hòa nói, chỉ bất quá vì cam đoan không còn xuất hiện ngoài ý muốn. Công trình sẽ làm đến rất tỉ mỉ, cho nên còn cần mọi người kiên nhẫn chờ đợi chừng 1 năm. Diệp Tông Tư lúc này mới nức nở nói, không có vấn đề, không có vấn đề, các loại, chúng ta không sợ. Chúng ta sợ nhất là xa xa khó vời vân vân. Nói, vị lão giả này càng thêm khó nhịn kích động trong lòng. Ẩn ẩn sụt sùi khóc. Đồng thời Trần Tấn còn có thể nghe thấy đối diện có thật nhiều khuyên giải thanh âm. Nghĩ đến Diệp Tông Tư bên người có không ít người. Ngay tại Trần Tấn bùi ngùi mãi thôi thời điểm, bỗng nhiên nghe thấy đối diện mọi người cùng âm thanh hô. Trần Tổng. Cảm ơn ngươi cho chúng ta làm hết thảy. Khó khăn cúp điện thoại về sau, Trần Tấn vẫn nói, nguyên lai khi thánh nhân cảm giác còn rất khá. Ngay sau đó, Lưu Tất An cũng gọi điện thoại tới, ngữ khí của hắn liền muốn bình ổn rất nhiều, nhưng cũng có thể nghe ra hắn kích động. Trần Tấn khiêm tốn 2 câu, cuối cùng bỗng nhiên đối Lưu Tất An hỏi, Lưu đội, ta ngày mai nghĩ đến đơn vị các ngươi đi thăm một chút. Có thể chứ? Con, đương nhiên có thể. Lưu Tất An có chút không hiểu, nhưng Trần Tấn cũng không giải thích, chỉ là tìm cái bắt chuyện. Cúp điện thoại, hắn bây giờ còn có sự tình khác vội vã xử lý đâu. Bởi vì từ hoạt điểm trên radar đến xem, Lý Bình Tiên cùng Vương Quý, giống như hồ đã bắt đầu hướng phía sân bay xuất phát. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?